Tiên ma đồng tu, chương 1796, chờ ăn cơm sao? Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP Lưu Vân Tiên Tử đạo hành rõ ràng cao hơn tại Tần Minh Nguyệt. Cái này cùng nàng thân kiêm đạo, ma, Phật, quỷ tứ gia chân pháp cùng rất lớn quan hệ. Thế nhưng tại Pháp Bảo Thượng, Lưu Vân Tiên Tử trong tay chuôi này bách luyện thép tinh nhuyễn kiếm. Tại Linh Lực Thượng, so với Tần Minh Nguyệt tay, trong cây hỗn nguyên côn, còn kém một cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái là linh khí, một cái là thần khí. Hỗn nguyên côn chính là nhân gian 72 động phủ một trong hỗn nguyên động phủ nổi danh pháp bảo. Cùng Quảng Nguyên động phủ truyền thừa Sơn Hà Phiến, Lang Hoàn Tiên động truyền thừa Đan Thư Thiết Khoán, gọi là tán tu tam quái bảo. Sở dĩ gọi là quái bảo, cũng là bởi vì cái này ba kiện pháp bảo kiểu dáng so với thông thường binh khí pháp bảo lộ ra rất quái dị. Một cái là một cây dài ba xích bầm đen đoàn côn. Một cái là một bà cây quạt. Cuối cùng một cái càng kỳ quái hơn, là một cuốn tinh thiết chế tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đan Thư, hơn trăm năm trước, tại Phiêu Miểu Phong một trận chiến trước giờ. Hỗn nguyên động phủ trên dưới 72 người bị giết. Chỉ có 10 cái lúc ấy tại nhân gian rèn luyện đệ tử, mới miễn bị độc thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cái cọc không đầu bàn xử án phát sinh không có vài ngày, ma giáo đại quân lại càng đã qua Ngọc Môn Quan, vây công Phiêu Miễu Các. Cho nên khoản này nợ máu, bị chính đạo tự nhiên mà vậy khấu trừ tại ma giáo lão đại thượng. Giờ phút này Tần Minh Nguyệt vì ngăn cản Lưu Vân Tiên Tử thi triển bàn nhược trưởng, dưới tình thế cấp bách lấy ra hỗn nguyên côn. Lần này tất cả mọi người lập tức đều đã minh bạch, chỉ sợ năm đó hỗn nguyên động phủ huyết án không phải ma giáo gây nên, mà là Tần Minh Nguyệt làm. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Vân Tiên Tử cũng không có người vì pháp bảo hơi kém một chút thì có bất luận cái gì lùi bước sợ hãi. Ổn định thân thể về sau, nhân theo kiếm mà đi. Nhuyễn kiếm phảng phất biến thành một đạo độc xà, bá bá bá liên tục hướng phía Tần Minh Nguyệt công kích hơn 10 kiếm. Tần Minh Nguyệt tay phải ngược lại cầm hỗn nguyên côn, cấp tốc đón đỡ. Trong lúc nhất thời hai người ở trên trời thượng chiến khó hòa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tĩnh Huyền Sư Thái nhìn xem bay tới Cố Phán Nhi. Không sai, là mình một tay nuôi lớn Cố Phán Nhi. Nói, Phán Nhi, ngươi không có bị thương à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cố Phán Nhi nước mắt nhịn không được mà bắt đầu chảy xuống. Nói, sư phụ, đệ tử còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thấy được sư phụ ngươi lão gia nhân. Nói xong cũng nhào vào Tĩnh Huyền Sư Thái trong ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tĩnh Huyền Sư Thái vẫn là không yên lòng. Thiên diện môn dịch dung thuật thiên biến vạn hóa, vạn nhất trước mắt Phán Nhi cũng là giả đây này. Cho nên, nàng giả ý ôm lấy Cố Phán Nhi. Ngón tay cũng tại Cố Phán Nhi phía sau cổ phong trì phong phù huyệt đạo thượng ngắt vài cái. So với việc đây đối với thầy trò hai người nước mắt tuôn đầy mặt gặp mặt tình cảnh, Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược liền so sánh hàm xúc. Ninh Hương Nhược căn bản cũng không tất nhiên thăm dò Vân Khất U đến cùng phải hay không thật sự. Chỉ cần theo Vân Khất U giờ phút này mang theo trảm trần thần kiếm thượng phát ra chói mắt bạch quang có thể xác định trước mắt vị này chính là không thể giả được. Giả một bồi thường 10 tiểu sư muội Vân Khất U. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trảm trần là huyết luyện pháp bảo. Đương thời ngoại trừ Vân Khất U sẽ không người có thể thúc giục kiếm này. Ninh Hương Nhược thấy Vân Khất U ngoại trừ gầy gò đi một tí. Trên người cũng không vết thương. Tu vi tựa hồ cũng không có cái gì tổn thất. Lập tức liền phóng hạ tâm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư tỷ, người như thế nào cũng tới. Người không phải cùng Tiểu Xuyên bọn hắn tại Nam Cương ư? Vân Khất U tuy nhiên bị giam trên mặt đất trong lao. Nhưng đối với Nam Cương Diệp Tiểu Xuyên tình huống, vẫn là biết được rất nhiều. Chủ yếu là bởi vì Tần Minh Nguyệt cũng không có việc gì đã đi xuống trong địa lao khoe khoang nàng thành quả chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại xem ra, Tần Minh Nguyệt nhằm vào Nam Cương mưu đồ chỗ. Có âm mưu, cũng đã bị Diệp Tiểu Xuyên đơn giản hóa giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Ninh Hương Nhược nói, ta đây một lần hồi trung thổ, chính là lo lắng ngươi. Ngươi bình yên vô sự thật là thật tốt quá. Vân Khất U không có hỏi thăm Ninh Hương Nhược về Diệp Tiểu Xuyên chuyện này. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, dưới mắt cho sư phụ báo thù mới đúng việc cấp bách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói, sư tỷ. Tần Minh Nguyệt cùng Thiên Diện Môn có thật lớn quan hệ. Hôm nay tương Tây tứ đại gia tộc Cản Thi Tượng cũng đã bị Tần Minh Nguyệt chỗ thu nạp. Ở nơi này tọa ở trên đảo. Ninh Hương Nhược khuôn mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nói, yên tâm sư muội, những thứ này yêu nhân hôm nay một cái cũng chạy không được. Lúc này, dưới chân Vân Mộng người trên đảo càng ngày càng nhiều. Nguyên bản chỉ có sấp xỉ 1.000 người, hầu như đều là hoàng gia tu sĩ. Tại Tần Minh Nguyệt cùng Lưu Vân Tiên Tử đấu võ về sau, hòn đảo mấy chỗ ẩn nấp địa phương mở ra vài đạo cửa đá, mấy ngày liên tiếp một mực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giấu ở dưới đảo trong động quật này mấy ngàn cản thi nhất mạch đệ tử đều nhanh chóng theo từng cái cửa đá trong huyệt động chui ra. Đã có 10 cái trưởng lão theo ở trên đảo ngự không bay lên. Xem ra lai giả bất thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lưu Vân Tiên Tử đánh Tần Minh Nguyệt không sợ. Thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Hảo hán không chịu nổi nhiều người a. Nàng một bên dùng nhuyễn kiếm pháp bảo tiến công Tần Minh Nguyệt, một bên lớn tiếng đối với những cái kia chính đạo đệ tử kêu lên, các ngươi đều thất thần làm gì, chờ ăn cơm sao? Lên a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Âu Dương Thải Ngọc phản ứng đầu tiên, nàng vung vẩy bắt tay vào làm trong lam lăng pháp bảo, kêu lên, giết a. Gần vạn chính đạo đệ tử tại Âu Dương Thải Ngọc dẫn đầu phía dưới, từ trên cao phía trên nhanh chóng đáp xuống. Túy đạo nhân muốn ngăn đều ngăn không được. Tĩnh Huyền sư thái không có ra tay ngăn trở ý tứ. Tại nàng xem đến, bất luận là Thiên Diện Môn, vẫn là Cản Thi nhất mạch, đều là Thương Vân Môn địch nhân. Đối đãi địch nhân, lại không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Hỗn chiến hết sức căng thẳng. Vô số pháp bảo cùng hào quang ngươi tới ta đi, kích xạ như giống như sao băng, cực lớn mà lại hỗn loạn chân nguyên linh lực qua lại kích động. Vân Mộng đảo chu vi phạm vi hơn 10 dặm cũng bắt đầu cuồng phong gào thét. Nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, tại cuồng phong phía dưới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lật lên một lớp cao hơn một lớp sóng lớn. Không thể so với sâu dưới biển sóng lớn uy thế yếu bao nhiêu. Trăm hoa đua nở, lục lục hành tây Vân Mộng đảo. Tại tu chân giả cường đại kiếm khí cùng linh lực mang tất cả phía dưới. Trong chốc lát liền cảnh hoàng tàn khắp nơi. Những cái kia xinh đẹp đóa hoa, chân quý cây trà, cao cao quân trúc, không phải là bị nhổ tận gốc, chính là bị kiếm khí quét, chặn ngang bẻ gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, còn có người. Song phương nhân số không sai biệt lắm. Chính đạo các phái đệ tử nhân số tại 8.000 tả hữu. Hòn đảo Thượng Hoàng Gia Tu Chân Viện cùng tương Tây Tứ Đại Gia Tộc Càn Thi Tượng. Số lượng đã ở 8.000 tả hữu. Nhất là những cái kia Càn Thi Tượng đều không có tự mình động thủ. Mỗi người đều khống không ít khôi lỗi cương thi. Ngăn tại phía trước nhất. Trong đó còn có rất nhiều cao cấp bậc cương thi. Trong lúc nhất thời song phương lâm vào bên trong hỗn chiến. Đánh chính là khó hòa giải. Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược cũng xuất thủ. Hai người tự nhiên sẽ không đi cùng những cái kia tu vi chỉ có ngự không hoặc là nguyên thần cảnh giới đệ tử chém giết. Các nàng đều rõ ràng. Thiên diện môn khống chế chẳng qua là Càn Thi nhất tộc cao tầng. Cho nên bọn họ chuyên môn tìm những cái kia tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đạt tới linh tịch cảnh giới. Gào thét mọi người giết đi ra ngoài những trưởng lão kia động thủ. Bọn hắn mới có thể là chân chính địch nhân. Các nàng hai người tu vi cao cường. Trong tay pháp bảo bất luận là tử dương vẫn là chảm trần. Đều là linh khí siêu cường huyết luyện pháp bảo. Sở tu lại là tam giới bên trong lực công kích mạnh nhất kiếm đạo. Đều muốn ngăn trở các nàng hai tỉ muội. Ít nhất cần 4-5 cái linh tịch cảnh. Giới trưởng lão mới được. Vân Khất U một chiêu thần kiếm bát thức trong vạn kiếm thức. Khống chế được mấy ngàn chuôi kiếm khí trùng kích hạ xuống. Kết quả đại bộ phận kiếm khí đều bị khôi lỗi cương thi ngăn cản. Hơn nữa chu vi còn có rất nhiều chính đạo đệ tử. Thần kiếm bát thức dễ dàng ngộ thương bọn hắn. Cho nên Vân Khất U liền cầm trong tay chảm trần thần kiếm. Đẩy ra phóng tới mấy chục kiện pháp bảo về sau. Xuất hiện ở một cái linh tịch tu vi vẻ mặt đen Càn Thi Tượng trưởng lão trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.